Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 4, đường sinh tử 48 giờ. Che thấy đau gương mặt, Đằng Vân Phi ngồi tại trong phòng khách, nhãn thần mờ mịt nhìn trần nhà, hai cái nữ hài một cái gọi Tiểu Kim một cái gọi Tiểu Ngân. Chẳng những Đằng Vân Phi rõ ràng đây là không phải là các nàng tên thật, này lại Tiểu Kim hung hăng tại xin lỗi. Đằng Vân Phi ngồi thẳng người, hắn vô ý suy nghĩ trận này hiểu lầm, mà chính là nhìn trên mặt bàn vừa mới dùng bút ký quay xuống liên quan tới thần ma hệ thống hết thảy. Tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Trong tay hắn nắm một cái túi nhựa, bên trong trước đó là thả hầu từ điện thoại di động. Nhưng bây giờ rỗng tuếch, điện thoại di động cũng biến mất, tại rút ra một điếu thuốc về sau. Đằng Vân Phi nhìn chăm chú phía trước. Vừa mới hắn đánh qua điện thoại hỏi qua 20 cái trở lên đồng học. Tại bọn họ trong trí nhớ, tên là từng hàng ngoại hiệu hầu tử người ai cũng không nhớ rõ. Cho tới bây giờ không có như thế một người. Phảng phất hầu tử chưa từng tồn tại trên đời này. Thậm chí hắn ở trên đời này sau cùng một tia dấu vết. Hầu tử phụ mẫu cũng đã nói chính mình cũng không có con gái. Còn hoài nghi Đằng Vân Phi là điện thoại lừa dối. Phẫn nộ qua đi là bi thương. Đây là Đằng Vân Phi lớn nhất vô pháp tiếp nhận. Một người đơn độc dấu vết đơn giản như vậy liền cho xóa. Không có chút dấu vết. Ngươi là tân thủ đi. Nếu như ngươi chịu nghe ta, ta sẽ để cho ngươi yên ổn vượt qua tân thủ kỳ nha. Nói cho ta biết trước. Đây là hệ thống đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đằng Vân Phi nhìn chăm chú tóc vàng muội tử. Sắc mặt trầm xuống. Tóc vàng muội tử chỉ phía trên, là thần linh cùng ma làm ra đến nha. Đằng Vân Phi cười, hắn lắc đầu nằm ngửa tại trên ghế salon. Ngươi là lúc nào đạt được thần ma hệ thống? Hôm qua, tóc vàng muội tử thật không thể tin nhìn Đằng Vân Phi. Cái này liền tốt, chỉ cần không đối chiến liền có thể tranh thủ thêm một tháng thời gian. Đi qua nhiệm vụ đến đề bạt đẳng cấp, gia tăng tín ngưỡng tệ nắm giữ lượng. Còn có thể... Đêm hôm qua thiên cương đối chiến qua, tân thủ bảo hộ cơ chế đã không có đi. Trong nháy mắt Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân kinh ngạc nhìn Đằng Vân Phi, ngươi là ngu ngốc đi. Làm sao không hảo hảo nhìn xem quy tắc a? Đằng Vân Phi lập tức nhìn về phía chính mình thuộc tính màn hình. Mặc kệ từ nơi nào đều không có tìm được tân thủ bảo hộ thời gian. Đằng tiên sinh hoàn toàn không biết tính nguy hiểm. Tiểu Kim ngươi nhanh lên nói cho hắn biết đi. Tiểu Ngân thanh âm non mềm nói một câu hướng Tiểu Kim dùng ánh mắt. Tiểu Kim bắt đầu nói. Hệ thống bên trong lớn nhất trọng yếu chính là tín ngưỡng tệ. Có thể mua sắm đủ loại. Đồng dạng tân thủ có bảo hộ kỳ. Là không cần tiến hành đối chiến. Có thể đi qua làm một chút nhiệm vụ đến tích lũy tín ngưỡng tệ. Nhiệm vụ, nói nơi này. Đằng Vân Phi nghi hoặc nhìn chính mình thuộc tính màn hình. Chỗ nào đều không có nhiệm vụ tuyển hạng. Nhiệm vụ nhất định phải ra ngoài bên ngoài tìm kiếm a. Là phát động hình. Ta còn nghe nói qua còn có xác định vị trí nhiệm vụ loại hình. Chỉ phải đi ra ngoài đi một vòng rất dễ dàng liền có thể nhận lấy đến nhiệm vụ. Tiếp theo chính là đối chiến. Đây là gia tăng tín ngưỡng tệ nhanh nhất phương pháp. Điểm ấy Đằng Vân Phi đã rất rõ ràng. Sau đó tóc vàng muội tử nói thuộc tính. Quang ngầm, thủy, hỏa, phong, lôi, thổ, mộc bát đại thuộc tính. Nhất định phải đến LV4 mới có thể giải tỏa. Trang bị cần đến LV4 mới có thể đến cửa hàng mua sắm. Rẻ nhất trang bị cũng phải 50 tín ngưỡng tệ. Cho nên LV1 đến LV3 hạ cấp tổ có thể thu được trang bị mương chỉ có nhiệm vụ. Đằng Vân Phi lập tức liền hiểu được, vì cái gì một thanh súng bắn tỉa đắt đến như vậy không hợp thói thường. Chỉ sợ là LV4 lấy trên người theo trong cửa hàng giá thấp mua sắm. Sau đó đầu cơ trục lợi cho hạ đẳng cấp người chơi. Ban đầu năng lực là mỗi cái đạt được thần ma hệ thống người. Một bắt đầu có kỹ năng, mà chiến đấu dùng kỹ năng muốn tới LV4 mới có thể tại cửa hàng mua sắm. Linh thức là phát động kỹ năng cần tiêu hao. Đúng, người ban đầu kỹ năng đến tột cùng có tác dụng gì? Tiểu Kim hỏi nơi này thời điểm, Đằng Vân Phi trong đầu thổi qua một cỗ ác hàn. Nhất hệ liệt sự tình tại hắn trong đầu xẹt qua. Hắn lắc đầu. Ta cũng không biết a. Đến tột cùng là dạng gì tác dụng. Ta là vận khí tốt mới thắng ha ha. Đương nhiên là vận khí tốt. Người biết rõ à. Cái kia gà mờ sát thủ. Nếu như dựa theo đối chiến trường tiếp theo. Nàng đã sớm đến LV3 hoặc là LV4 nha. Tiểu Ngân Thương nói. Đằng Vân Phi lập tức ngồi thẳng người thần sắc trở nên ngưng trọng. Tiểu Kim lập tức bổ sung. Này gia hỏa là nổi danh tân thủ ngược sát giả. Một mực tới lui tại tầng. Nàng cho điểm mỗi lần đều là thấp nhất cho nên kinh nghiệm dáng dấp rất chậm. Đều là đến sau cùng một phút đồng hồ mới giết chết đối thủ. Vì cũng là không cần tăng lên đẳng cấp mà tận lực tích lũy tín ngưỡng tệ. Người nhìn bảng xếp hạng liền biết rõ. Đằng Vân Phi ý niệm nhất động trước mắt thuộc tính logo. Nhất thời ở giữa liền không thấy. Trừ một cái bảng xếp hạng tại trong cổ Đằng Vân Phi vừa mới muốn liễu ngải ngải số liệu liền ra đến. 217 trận 210 thắng. 6 bình. 1 phụ tỷ số thắng 96. 7% bài danh 94. Đằng Vân Phi tỉ mỉ nghĩ lại đại khái liền hiểu được. Căn cứ chính mình cho điểm đại khái có thể biết. 50 đến 80 trận liền có thể thăng cấp. Chẳng những đây là liễu ngải ngải thắng 210 trận đã đến mới LV nhị. Này nữ nhân chỉ để ý tiền. Cho tới bây giờ không sẽ cùng so với chính mình cấp bậc cao ra băng đối chiến. Nàng sẽ chờ thời gian nhanh hao hết mới giết chết đối thủ. Quả nhiên là cái biến thái này. Nhưng mà bên trên Đằng Vân Phi liền nghi hoặc. Nàng thắng nhiều như vậy. Vì cái gì trên thân tín ngưỡng tệ sẽ như thế ít. Nếu như dựa theo tân thủ đều có 100 tín ngưỡng tệ đến tính toán. Nhiều như vậy buổi diễn nàng nên có 6.000 trở lên tín ngưỡng tệ mới đúng. Đằng Vân Phi nhẹ nhõm cười. Tiểu Kim một mặt nghiêm túc đem mặt lại gần. Có chút tức giận chằm chằm Đằng Vân Phi. Hiện tại cũng không phải cười thời điểm. Ngươi tốt ngắm nghía cẩn thận ngươi bài danh đi. Đằng Vân Phi một liền kinh dị phát hiện. Chính mình bài danh. Thình lình tại 50. Chuyện gì xảy ra? Một điểm mở mình có thể vừa ý tiếp theo đối chiến cho điểm cùng chiến đấu số liệu. Cũng buổi diễn một thắng một bại linh tỷ số thắng 100% bài danh 50. Đây là dựa theo tỷ số thắng đến. Bài danh. Trước 100 người. Đối chiến cho điểm đều sẽ biểu hiện ra đến. Mà ngươi tự mình nhìn nhìn. Ngươi thứ tự dưới góc phải. Đằng Vân Phi nghẹn liếc một chút. Nhìn thấy chính mình đối chiến video. Mà a ngươi cái này đại ngốc nghếch đã đến không cải danh trực tiếp dùng nguyên danh. Nếu như hiện thực ngươi người khác biết rõ ngươi ở nơi đó lời nói. Nhất định sẽ để mắt tới ngươi. Đằng Vân Phi lưng trở nên lạnh lẽo. Lập tức điểm về chính mình thuộc tính giới diện. Điểm kích chính mình tên. Nhảy ra một hàng màu đỏ. Đổi tên thời hạn mất đi hiệu lực. Tại thở dài một hơi sau Đằng Vân Phi cuối cùng vu minh bạch liễu ngải ngải vì cái gì nói hắn liền. Một tháng đều chống đỡ không? Một khi đối chiến, tân thủ bảo hộ thời gian liền sẽ qua. Mà bảo hộ mất đi hiệu lực đồng thời. Đổi tên cũng sẽ mất đi hiệu lực. Kéo về bảng xếp hạng. Tốt nhiều tên, Hắc Ám Hành Giả, U Linh chờ chút tên, tại trên bảng xếp hạng, nhìn không đến bất luận cái gì một cái tên thật, chỉ có chính mình tên, Đằng Vân Phi, vậy bây giờ ta đối chiến video không phải đã cho người ta nhìn qua. Đằng Vân Phi gấp, tóc vàng muội tử lắc đầu, này cũng sẽ không, nhất định phải là đối chiến song phương tự nguyện cung cấp. Duy nhất phương pháp cũng là mua chẳng qua nếu như có người đối như ngươi loại này tân thủ có hứng. Thú, hội tiên bố treo giải thưởng. Đến lúc đó này gà mờ sát thủ có thể sẽ đem cùng ngươi đối chiến video bán cho người khác. Hàn, tạm thời không biết. Tóc vàng muội tử nghi hoặc nhìn Đằng Vân Phi. Hắn nhẹ nhõm cười cười. Sau đó đứng lên. Ta đi trước cho các ngươi mua chút y phục đi. Cũng không thể một mực mặc ta áo sơ mi a. Đằng Vân Phi nói đón đến 10 phần tự tin nói. Bỗng nhiên hắn tâm huyết dâng trào phát động giám định kỹ năng. Quả nhiên tại trong hiện thực cũng có thể sử dụng. 86, 78, 60, 5, bát 9, 78, tiểu ngân là bát 9, 47, 60, 91, 28, hẳn là không sai. Tóc bạc muội tử một trận đỏ mặt, tóc vàng muội tử nghi hoặc nháy mắt mấy cái. Nhưng mà bên trên nàng liền đứng. Ngươi làm sao biết? Đằng Vân Phi cười thần bí. Rất sớm trước kia hắn liền phát hiện mình có thể liếc một chút nhìn ra nữ hài tử ba vòng. Mà rất chuẩn, nhưng bây giờ lại có thể cụ thể đến chút xíu. Hẳn là cái này giám định kỹ năng cho tăng thêm. Đúng, cái kia cơ sở thể chất đến tột cùng là có ý gì? Nói như vậy, cộng một chẳng khác nào ngươi bây giờ có được hai cái Đằng Vân Phi khí lực. Đằng Vân Phi lập tức xong, thủ nắm bàn trà, đã đến có thể di chuyển. Trước đó đây là bàn trà hắn một người đơn độc thế nhưng là chỉ có thể dịch ra. Các ngươi cố gắng trong nhà đợi ta đi ra ngoài một chuyến. Có tiền cũng là dễ chịu. Qua đi dạo một chuyến siêu thị. Đằng Vân Phi ra vào nhiều lần. Trừ Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân y phục bên ngoài. Hắn còn ngoài định mức mua không ít. Lái xe trở về thời điểm. Dưới lên mưa to. Đằng Vân Phi hút thuốc. Biểu lộ ngưng trọng. Suy nghĩ kỹ một chút hai cái này muội tử tựa hồ biết rõ rất nhiều sự tình. Nô lệ cùng chủ nhân duy nhất nói rõ chỉ có. Nô lệ vô pháp tuân phản chủ người mệnh lệnh. Trên đời này vì tiền chuyện gì đều làm được ra đến người. Thế nhưng là có không ít. Đằng Vân Phi cười khổ. Đặc biệt là tóc bạc muội tử một bắt đầu cử động. Rất không tầm thường. Như thế chủ động gần hắn. Về đến nhà. Đằng Vân Phi vứt xuống nhất đại bao y phục. Hai cái nữ nhân tiến chính mình phòng ngủ. Một hồi lâu về sau. Đổi khoác. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất có nhãn quang. Tiểu Kim một thân tử sắc bó sát người lộ lưng liên y. Váy ngắn. Nhìn rất cao quý. Tiểu Ngân thân trên một kiện áo da màu đen. Một đầu hắc sắc điệp một bên váy ngắn. Phối hợp hắc sắc cao ống dài. Càng thêm nổi bật ra linh lung dáng người. Những này y phục rất đắt đi. Hay là thẻ bài. Tiểu Ngân không có chút nào có ý tốt nói. Không có việc gì. Ta còn có 10 tín ngưỡng tệ cũng là 100 ngàn a. Trước đó đổi lấy 100 ngàn vừa mới một thanh khí hoa 4 vạn. Ha ha. Trong nháy mắt hai cái nữ nhân trong mắt thần linh hoảng sợ nhìn Đằng Vân Phi. Người nói cái gì? Người cái này đại ngốc nghếch. Tiểu Ngân. Nhanh nhìn xem thời gian qua bao lâu. Tiểu Kim nói Tiểu Ngân vội vội vàng vàng cầm lấy Đằng Vân. Phi điện thoại di động. Còn có nhị 9 giờ. Ngươi cái này đần độn. Tóc vàng muội tử gọi. Đằng Vân Phi nghi hoặc nhìn các nàng. Tín ngưỡng tệ ít hơn so với 100 lời nói. Vượt qua 48 giờ liền sẽ tự động tử vong. Lập tức Đằng Vân Phi liền ý thức được sự tình tính. Nghiêm trọng. Hắn còn thừa lại 10 tín ngưỡng tệ. Cũng là chính nói hắn buổi sáng tiêu phí về sau. Thời gian liền bắt đầu tính toán. Tài khoản bên trong thấp hơn 100 tín ngưỡng tệ. Hắn cuối cùng vu minh uổng phí đến. Cái kia thanh âm nói tới phát động cơ chế. Mà hầu tử vì sao lại tại sao cùng gọi hắn. Thành công kéo đến khác nhân thần ma hệ thống có thể thu hoạch được 100 tín ngưỡng tệ. Này lại Đằng Vân Phi ý niệm nhất động. Một nhóm lớn hồng sắc đếm ngược xuất hiện. Trong đầu hiện ra hầu tử tử vong một màn kia. Như vậy nhanh ra ngoài vòng xuống. Trả lại nhiệm vụ làm đi. Không kịp. Nhiệm vụ là căn cứ đẳng cấp đến cho tín ngưỡng tệ cùng kinh nghiệm. LV một khen thưởng chỉ có 10 tín ngưỡng tệ. Mặc dù có cao đẳng cấp nhiệm vụ. Chẳng những ngươi bây giờ là làm không? Đằng Vân Phi mỉm cười. Mặc dù tâm lý có chút hoảng. Nhưng mà bên trên vừa tỉnh táo lại. Hắn nhóm lửa một điếu thuốc, nửa đùa nửa thật nói, cũng là chính nói đến tìm tới một cái gia hỏa nói khoản đi. Tiểu Kim sắc mặt nặng nề điểm gật, đầu, chỉ có đối chiến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.